Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 746, 746, chương 745 quỷ tương đem khởi, chương 745 quỷ tương đem khởi, chương 745, thành hoàng quỷ phán. Trường sinh tử sách, Lưu Nghĩa chân buồn bực khó hiểu, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Chuyện ở đây xong rồi lúc sau, sẽ ta sẽ làm người đem miếu phu tử sửa vì miếu thành hoàng. Lấy cung phụng nó tượng đất thần tượng, xử nó lấy quỷ chi thân. Trưởng nhân sinh tử phán quyết, nàng nói, sinh tử sách tức là một người sách. Ta thỉnh bàng đại nhân đem Vạn An huyện hộ tịch sửa sang lại. Đem trong thành bá tánh danh lục sao ở phía trên, khiến cho một người sách tấn giai, trở thành vạn danh sách, theo kế tiếp hộ tịch thống kê. Đại Hán triều càng nhiều bá tánh tên bị nạp vào quỷ sách bên trong, vạn danh sách chắc chắn lần nữa tấn giai, trở thành chân chính khống chế nhân sinh chết sinh tử sách. Lưu Nghĩa chân mắt sáng rực lên, hắn bình tĩnh nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Sau một lúc lâu, lúc sau cố nén kích động, chỉ lôi kéo bối ở sau người quan tài, người ta đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói tóm lại, ta ra sự, đa tạ ngươi. Hắn nói, ta ra sinh thời, Lưu Nghĩa chân từ gia nhập Trấn Ma Tư, cùng mọi người ở chung tới nay, quan niệm dần dần không hề câu với trước đây chỉ trấn thủ tạm giam lệ quỷ. Hắn cũng ý thức được trước đây Lưu Hóa Thành trên đời khi làm sự tình không đúng, cái gọi là thi cháo bố thiện danh sách, bản thân là thuộc về thu gặt mạng người đại hung chi vật, nhưng làm vãn bối. Hắn không muốn đi giảng đã chết đi trưởng bối thị phi, hiện giờ Lưu Hóa Thành sau khi chết nếu có thể lấy sinh tử sách che chở bá tánh, cũng là một loại khác hình thức chuộc tội, này thực hào. Thực hào, Lưu Hóa Thành có thể lấy quỷ phán chi thân che chở thế nhân, đồng thời còn có thể chịu nhân gian hương khói. Triệu Phúc Sinh trong lời nói để lộ ra ý tứ. Chuyện ở đây xong rồi sau, còn có thể vì hắn ra lập miếu kiến tượng đất quỷ thân, xử nó chịu thế nhân cung bái. Tuy nói này cử là vì cung cấp nuôi dưỡng Lưu Hóa Thành, cuối cùng phụng dưỡng ngược lại thiên hạ bá tánh. Nhưng Lưu Nghĩa Chân cũng trong lòng biết rõ ràng, chính mình thiếu Triệu Phúc Sinh cực đại nhân tình. Ta, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên không trung một tiếng sét đánh sấm sét, âm vang, một đạo to bằng miệng chén tia chớp ở trên bầu trời hiện lên, thẳng xỏ xuyên qua phía chân trời rơi thẳng mặt đất, đem toàn bộ Vạn An huyện chiếu sáng lên. Ô, âm phong quát lên, thổi đến ván cửa loàng xoàng loàng xoàng rung động, Triệu Phúc Sinh đồng tử co rụt lại. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cổng lớn chỗ Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu hai người ma xui quỷ khiến lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai huynh đệ lẫn nhau từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh hãi chi sắc. Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới hai năm trước, Triệu Phúc Sinh ngự quỷ thành công kia một ngày, sự phát trước một ngày. Triệu thị vợ chồng cập Triệu Phúc Sinh trước sau chết vào trước dư sau lấy lệ quỷ trong tay, lúc sau Trấn Ma Tư linh đường đỗ ba người xác chết. Ở Phạm thị huynh đệ hai người mưu đồ bí mật muốn đem hồn mệnh sách thượng tên lấy đi, thoát đi Vạn An huyện đêm hôm đó. Chính là như vậy tiếng sấm đại tác phẩm, loàng xoàng loàng xoàng, loàng xoàng loàng xoàng, Trấn Ma Tư đại môn cực có tiết tấu động tĩnh, phảng phất ngoài phòng có một đôi tay chính xô đẩy môn dường như. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tinh tế tiếng nói kêu, Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, cùng với kêu gọi thanh, bị xô đẩy kẹt cửa chỗ đột nhiên bài trừ một đạo thon dài quang ảnh nội làm như đứng nói. Bóng ma, chính tham đầu tham não tưởng hướng kẹt cửa xem, mọi người vừa thấy kia bóng ma, không khỏi sờn tóc gáy. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, chúng ta cửa này thượng có môn thần đóng giữ, trên cửa có trấn ma tư tấm biển. Cái gì yêu ma quỷ quái dám ở trấn ma tư cửa gọi hồn đâu? Nàng tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó hô, lớn nhỏ Phạm, tướng môn kéo ra, ta muốn nhìn, là ai tới? Phạm Tất Tử huynh đệ trong lòng rùng mình. Tiếp theo Phạm Vô Cứu giận từ trong lòng khởi, ác từ gan biên sinh, ta đi mở cửa, ta muốn nhìn là ai tới gõ cửa, mọi người đều đã trải qua võ thanh quận một án. Đối cái này kêu danh một chuyện mẫn cảm cực kỳ đặc biệt Phạm thị huynh đệ đám người mới tư quỷ trên. Xe xuống dưới, đối Triệu Phúc Sinh sự nói, võ thanh quận một chuyện đã qua đi mấy tháng. Nhưng đối mới từ quỷ xe xuống dưới người tới nói, này cơ hồ là một lát phía trước phát sinh sự, Phạm thị huynh đệ đi nhanh tiến lên tướng môn, phanh. Thanh kéo ra, phần phật, cuồng phong dũng mãnh vào bên trong cánh cửa, cùng với âm phong thổi nhập, có đại lượng mùi máu tươi nhi, mùi hôi thối nhi hỗn loạn một cổ hương nến tiền giấy hương vị, cửa phòng mở ra sau. Bên ngoài bảo đỉnh lộ đèn đuốc sáng trưng, Phạm Tất Tử nhớ tới lúc trước ý niệm. Không tự chủ được quay đầu đi xem treo ở trấn Ma Tư Đại Môn hạ hai ngọn đèn lồng, mọi người hạ quỷ. Xe khi, này hai ngọn đèn lồng chỉ là bình thường đèn lồng, nhưng lúc này hắn lại một nhìn kỹ, lại cảm thấy này hai ngọn đèn thay đổi, đèn lồng da trở nên tinh tế phi phàm. Giống như trẻ con da thịt. Mà kia đèn lồng nội quang trở nên trắng bệch. Đậu đại hỏa điểm tả hữu lay động, đong đưa gian có khói đen từ này ngọn lửa bên trong lượn lờ dâng lên, nhưng này xương đen cũng không có tan đi, mà là ở đèn lồng bên trong đảo quanh, đột nhiên hóa thành một cái bộ xương khô quỷ đầu, kề sát đến kia trương đèn lung ra thượng, biến thành một cái tuyệt vọng, thống khổ người mặt, quỷ đèn. Phạm Tất Tử vừa thấy cảnh này, lập tức duỗi tay chỉ hướng đèn lồng, quát một tiếng, mọi người quay đầu hướng đèn lồng nhìn lại. Triệu Phúc Sinh nói, đèn lồng đổi thành quỷ đèn, nhưng chỉ dựa vào này hai ngọn quỷ đèn. Vô pháp đem bảo đỉnh lộ chiếu sáng lên, đoàn người lao ra trấn Ma Tư phủ đệ. Ra tới vừa thấy, mọi người liền đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy khoảng cách trấn Ma Tư Đại Môn tả hữu các ước ba. Trượng dư xa địa phương, đều đứng hai liệt mặc chỉnh tề, người, xếp thành một con rồng dài, này đó, người, thân thể sáng trong. Phảng phất một tràn hình người đèn lồng, đem bảo đỉnh lộ chiếu đến hình cùng ban ngày, Trần Đa Tử cả người căng chặt. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân. Ngày đó nhà ta truyền tin hạ xính, cũng là cái dạng này người, nàng khi đó không có ngự quỷ. Hơn nữa những cái đó người giấy lại chưa đốt đèn, thả đêm khuya tĩnh lặng, nàng trong lòng sợ hãi, không dám nhiều xem, bởi vậy chỉ cảm thấy quái dị, không dám tế tư, lúc này nàng ngự quỷ trong người. Thả thực lực đại trướng, lại xem này đó, người, khi... Liền phát hiện đến ra tới không thích hợp nhi, cho dù chúng nó trong cơ thể không có đốt đèn. Nhưng chúng nó khuôn mặt cứng đờ, tươi cười đều nhịp, má làm như đánh phấn mặt, thoạt nhìn cũng không tự nhiên, lông mày lại hắc lại thô, khuôn mặt diện mạo không có đặc sắc, như là giấy giả người. Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, trấn Ma Tư Đại Môn tả. Hữu hai sườn người giấy trăm miệng một lời hô lên Triệu Phúc Sinh tên, Bàng Chi huyện đứng ở mỏi. Người vây quanh bên trong, nhìn thấy một màn này khi cơ hồ hãi đến hồn vía lên mây, không biết có phải hay không hắn cực độ. Hoảng sợ dưới xuất hiện ảo giác, hắn tổng cảm thấy này người giấy gọi hồn thanh cùng vừa mới kêu hắn thanh âm có chút tương tự. Nhòn nhọn tinh tế. Phảng phất có người đè nặng giọng nói đang nói chuyện, cho người ta cực không thoải mái lại ẩm thấp ướt cảm giác, nhưng lúc này hắn không dám ra tiếng. Sợ quấy rầy Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng. Lấy gọi hồn pháp tới tìm ta, ngươi dám kêu, ta dám ứng, nói xong, lớn tiếng nói, ta chính là Triệu Phúc Sinh. Ai kêu ta danh? Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, người giấy cùng kêu lên hô to. Kêu gọi bên trong, một kêu, một đáp, hình thành pháp tắc kiềm chế, tức khắc gian. Này đó người giấy mặt mang ý cười, nhưng trong cơ thể quỷ hỏa lại đột nhiên trầm xuống, này ánh lửa một chút hàng. Chúng nó gương mặt nháy mắt tối sầm, kia tươi cười liền nhiều vài phần quỷ lệ cảm giác, ngọn lửa trầm xuống mang theo một cổ hắc khí hóa. Thành quỷ đằng bóng ma, giống như quỷ xà giống nhau trên mặt đất nhanh chóng dao động. Hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng phi nhảy mà đến, a. Bàng Chi huyện lần đầu tiên thấy này quỷ dị tình cảnh, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Tạ Cảnh Thăng ánh mắt khẽ biến, hắn từ Triệu Phúc Sinh trong miệng nghe qua Võ Thanh quận quỷ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng hắn không có chính mắt thấy, vô pháp tưởng tượng ngay lúc đó tình hình. Nhưng lúc này nhìn đến này đó hắc đằng hiện thế, cảm ứng được sát khí tới gần, không khỏi lắp bắp kinh hãi, đang muốn động thủ khoảnh khắc, đột nhiên kia hắc đằng đang tới gần Trấn Ma Tư Đại Môn Trượng Dư trong vòng sau. Trấn Ma Tư Đại Môn tấm biển xuất hiện dị động, chỉ thấy Trấn Ma Tư, ba cái hình chữ đại ra, cùng sống vật, tự thể hóa thành kim ảnh du ngư từ Trấn Ma Tư tấm biển bên trong tránh thoát ra. Ly tấm biển ước nửa tấc tả hữu khoảng cách. Tiếp theo kim mang chuyển động, nhanh chóng hóa thành mấy điều du long bay đi giữa không trung, kim quang chiếu rọi chỗ. Đem toàn bộ Vạn An huyện chiếu sáng lên, này đó che giấu với mặt đất quỷ đằng tức khắc chi gian bị kim mang đóng đinh ở chỗ cũ, hắc đằng liều mạng giãy giụa đong đưa. Nhưng kim mang chiếu rọi chúng nó, lấy kỳ mau vô cùng phương thức đem chúng nó mạ lên một tầng vàng dòng sắc ngoài. Không bao lâu công phu, quỷ đình từ hắc hóa kim, dần dần cứng đờ, chết với chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Đãi sở hữu quỷ đằng toàn bộ hóa kim lúc sau, ở Trấn Ma Tư, ba cái chữ to biến thành kim long toàn thân phát ra chiếu sáng dưới, biến thành vàng dòng quỷ đằng vỡ vụn, hóa thành kim phấn tán giật giữa không trung. Lưu Nghĩa chân pháp tắc lực lượng tăng mạnh, hắn lấy càn khôn bút viết lưu niệm, lại lấy Tang Quân Tích Lệ quỷ tàn khu làm cơ sở đế, đem hắn pháp tắc trấn quỷ tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Mấy điều kim mang quấn quanh ôm đoàn, hình thành tam luân tiểu thái dương, kim quang nơi đi đến, đem yêu ma quỷ quái lực lượng toàn bộ trấn áp, diệt trừ. Cùng lúc đó, môn thần pháp tắc bị kích hoạt, Trấn Ma Tư Đại Môn sát khí đằng đằng, huyết quang cuồn cuộn. Triệu thị vợ chồng từ trên cửa sống lại, không biết hay không chúng nó đã trấn áp phong đô quỷ vực duyên cớ. Đãi chúng nó một sống lại, kia Trấn Ma Tư bên trong lập tức hóa thành vô biên vô hạn quỷ vực, phòng ốc, nội đình toàn biến mất, thay thế chính là vô biên biển máu, biển máu trong vòng. Oan hồn lệ quỷ ở khóc thét, này sát khí một hướng. Những cái đó đốt đèn người giấy trong cơ thể ánh lửa lập tức, phốc, thanh tắt, đãi quỷ đèn một diệt. Này đó đứng thẳng người giấy lập tức mất đi sức sống, còn sót lại một trương da người sụi lơ trên mặt đất. Môn thần đứng thẳng chỗ, hình thành lĩnh vực, trăm quỷ khó nhập, treo ở Trấn Ma Tư Đại Môn hạ hai ngọn đèn lồng cũng đi theo dập tắt. Lúc trước còn hình cùng ban ngày bảo đình hẻm trong khoảnh khắc khôi phục tĩnh lặng. Trấn Ma Tư tấm biển ở quét dọn lệ quỷ sát khí lúc sau, chậm rãi hóa thành kim mang, nhất nhất quy vị với tấm biển, hết thảy gió êm sóng lặng. Ban đêm cũng khôi phục yên lặng, phảng phất một hồi đại chiến còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Đại nhân, Phạm Tất Tử nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, sờ không chuẩn lúc này tình huống, người giấy trương có phải hay không chuyển biến tốt liền thu. Không có khả năng, Triệu Phúc Sinh nói. Người này không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, nàng nói chuyện đồng thời ngón tay vê động, một quả phong thần lệnh bị nàng khấu ở trong tay. Thành hoàng quỷ phán tức khắc hiện thân, nàng kêu gọi thanh. Bầu trời đêm đột nhiên đất bằng sinh ra một trận âm phong, kia âm phong cùng nhau sụi lơ trên mặt đất kia vô số trương da người bay nhanh ăn mòn, hóa thành bột mịn hỗn tán với mênh mang đêm tối bên trong. Thực mau đem mặt đất rửa sạch đến thập phần sạch sẽ, đem người giấy từng lưu lại dấu vết quét dọn, này cổ phong đem trên bầu trời tầng mây thổi tan. Tiếp theo lưu hóa thành quỷ ảnh lặng yên không một tiếng động đứng ở Triệu Phúc Sinh tả hữu. T. Võ Thiếu Xuân hít ngược một hơi khí lạnh, hắn căn bản không có nhận thấy được lưu hóa thành là bao lâu hiện hình, thẳng đến khóe mắt dư quang nhìn đến có xa lạ khuôn mặt ở. Mới hậu chi hậu giác ý thức được quỷ thần xuất hiện, Lưu Nghĩa Chân còn lại là ở lúc đầu trinh lăng. Lúc sau, môi khẽ run, ánh mắt lộ ra mũi nhọn, hắn phía trước chỉ là nghe Triệu Phúc Sinh nói đem hắn ra sắc phong vì quỷ thần, mà khi hắn thật sự nhìn đến Lưu Hóa Thành đứng ở trước mặt hắn, thân xuyên quan bào, tay cầm hồng sách khi, rung động từ nội tâm đột nhiên sinh ra, ta ra lâm chung khi, từng cảm thán năm đó vứt bỏ quan chức, hắn lấy vô đầu quỷ án mà tiếc nuối, cho dù này quỷ án đều không phải là nhân hắn dựng lên, chỉ là thế đạo này họa, nhưng Lưu Hóa Thành lại cảm thán nửa đời sau, hắn bởi vậy án mà vứt bỏ quan chức, ôm một ngụm quan tài hồi cố thổ, lâm chung khi. Hắn tiếc nuối với chính mình nửa đời sau bị chết không không vô nghe, không biết năm đó Vạn An huyện Lưu Thị, còn có mấy người nhớ rõ, hắn sau khi chết Lưu Nghĩa Chân vì hắn mặc vào vi chế quan bào thỏ phục. Đáng tiếc hắn ra lại nhìn không tới, hiện giờ Lưu Hóa Thành lệ quỷ sống lại. Thân xuyên quan bào, tay cầm quỷ sách, hướng kia vừa đứng, sát khí nghiêm nghị, Lưu Nghĩa Chân lại rốt cuộc không cần lo lắng hắn làm hại thế gian, sắc phong quỷ thần sau. Lưu Hóa Thành tương lai sẽ hưởng thụ cung phụng, hứng lấy bá tánh hương khói, nó sẽ che chở bá tánh, lấy chuộc đồ năm tội lỗi. Giờ khắc này Triệu Phúc Sinh đối hắn ân tình thật thật tại tại bãi ở hắn trước mặt, Lưu Nghĩa Chân cảm thấy mỹ mãn, trong lòng vướng bận lúc này rốt cuộc tiêu di, hóa thành kiên định cùng tâm an cảm giác, thành hoàng quỷ phán. Đi, Triệu Phúc Sinh ra lệnh một tiếng, câu thúc Lưu Hóa Thành pháp tắc biến mất, nó bắt đầu vâng theo pháp tắc căn nguyên. Theo thứ tự chiếu quỷ danh sách câu hồn, chuẩn bị từ đầu tới đuôi tuần tra, chỉ cần thân ở Vạn An huyện bá tánh liền thuộc nó đánh dấu, con mồi, chịu nó quản khống, mặc cho ai đều không thể câu đi, Lưu Hóa Thành một biến mất. Kia cổ lệ quỷ khiếp người âm hàn hơi thở cũng đi theo biến mất, Tạ Cảnh Thăng liên tiếp nhìn Triệu Phúc Sinh cập Lưu Nghĩa Chân vài mắt. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, hắn từng cùng Vạn An huyện người ở Thượng Dương quận là hợp tác quá. Biết rõ nhóm người này năng lực, nhưng lúc này chỉ phân biệt ngắn ngủn một năm thời gian. Triệu Phúc Sinh thực lực tinh tiến, sâu không lường được cũng liền thôi. Như thế nào hắn cảm giác Lưu Nghĩa Chân lực lượng cũng cường đại rồi. Lúc này đây Vạn An huyện chi kiếp, hắn còn có thể giúp được với vội sao? Đang lúc Tạ Cảnh Thăng miên man suy nghĩ khoảnh khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến sâu kín tiếng khóc, ô ô ô. Này u oán tiếng khóc như khóc tựa tố, nếu ẩn tựa vô, giống như muốn tắt thở giống nhau. Lệnh đến vốn dĩ đang muốn nói chuyện mấy người một chút lông tóc dựng đứng, Lưu Nghĩa Chân bản năng quay đầu nhìn về phía trấn ma tư chiêu bài. Nhưng tấm biển lúc này cũng không có dị động, lúc này đã nửa đêm thời gian. Bá tánh sớm tiến vào mộng đẹp bên trong, ai dám vào lúc này phát ra tiếng khóc đâu. Quỷ, mọi người trong lòng lòe ra như vậy một ý niệm, Triệu Phúc Sinh nói. Binh tới đem chắn, thủy tịch thích thổ yêm, là người hay quỷ, chúng ta vừa thấy sẽ biết, nàng nói xong. Nhìn về phía Bàng Chi huyện, Bàng Chi huyện lúc này đã là cuốn vào này cọc quỷ họa bên trong. Nếu hắn lưu tại trấn Ma Tư nội, Triệu Phúc Sinh cùng Vạn An huyện trấn Ma Tư liên can người nhất định phải truy tung người giấy. Trương, đến lúc đó hắn tắc lạc đơn, chỉ dựa vào Đinh Đại Đồng chờ liên can người thực lực hộ hắn không được, nếu là trấn Ma Tư nhân thủ. Binh chia làm hai đường, tắc Triệu Phúc Sinh không yên tâm một khác đội người an nguy, kể từ đó. Chỉ có đem hắn mang theo cùng lên đường, đem hắn đặt ở chính mình dưới mí mắt. Càng an toàn một ít, Bàng huyện lệnh, nàng đang muốn nói chuyện. Bàng Chi huyện tắc thức thời nói, đại nhân không biết có không mang lên ta, liền sợ ta cùng chư vị đồng hành, kéo chân sau, như vậy tốt nhất, cùng người thông minh nói chuyện không cần tốn nhiều môi lưỡi. Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi chịu lệ quỷ gọi hồn pháp tắc sở điểm, ta lo lắng ngươi ở trấn Ma Tư nội, đến lúc đó sẽ có nguy hiểm, chỉ là cùng mọi người đồng hành. Khó tránh khỏi hội ngộ quỷ vật, nguy hiểm đồng dạng không nhỏ, Bàng Chi huyện cười nói. Đại nhân yên tâm, ta sớm có chuẩn bị, hắn như vậy vừa nói. Triệu Phúc Sinh liền thở dài. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực hộ ngươi chu toàn, Bàng Chi huyện gật gật đầu. Tấu chương xong, hết chương.